Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 76, anh hùng một giấc chiêm bao. Hồng nhan cả đời, ai, Vân Dương thở thật dài, Kế Linh muốn đi bên ngoài 75.000 dặm đi tìm hắn ca ca. Vân Dương thống khổ nhắm mắt lại, nàng làm sao có thể tìm được. Năm đó, tại một lần chiến đấu đằng sau, Thổ Tôn yêu cầu vết thương chồng chất các huynh đệ đều viết một chút di thư. Cái hũ không rời bờ giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Nếu là có một ngày, chúng ta không có ở đây, cũng muốn thông báo một chút hậu sự. Này thứ nhất, mặt khác, chúng ta không có ở đây. Tốt nhất cái này Cửu Tôn Tâm Pháp cũng đừng bị đứt đoạn truyền thừa. Có lẽ có một ngày xảy ra ngoài ý muốn, có huynh đệ tại, cũng có thể nhìn xem di thư. Vì các huynh đệ hoàn thành nguyện vọng, quyết định này, mọi người lúc ấy đều là im lặng tiếp nhận. Thế là liền bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị. Sau khi trở về, riêng phần mình đem thần công của mình bí pháp tầng thứ nhất giao cho vị kế tiếp huynh đệ, thổ kim mộc thủy hỏa lôi huyết phong vân, lẫn nhau thỏa đáng đằng sau. Tất cả mọi người nói tâm tình quá nặng nề, chỉnh chính mình cũng trong lòng khó chịu. Thế là giải tán lập tức, riêng phần mình ra ngoài tìm biện pháp buông lỏng đi. Nhớ kỹ lần kia, chính là huyết tôn lôi kéo chính mình. Lão cửu, đi theo ca ca ta, đi đạp một cái hắc viện tử. Vân Dương nhớ lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thật lâu, mới cúi đầu xuống nhìn phong tôn di thư nội dung phía sau. Không bỏ xuống được sự tình, ta tạm thời nói chuyện. Bất quá hẳn là không cần đến các ngươi ha ha. Phong tôn khẩu khí y nguyên rất nhẹ nhàng. Hiển nhiên, viết phong di thư này thời điểm, phong tôn là căn bản không có thật coi là gì. Nhưng Vân Dương lại là càng xem càng khó chịu. Ngoặc kép, ta có một người muội muội, là ta thân nhân duy nhất. Muội muội gọi Kế Linh Tê. Cái tên này êm tai a. Hừ, cảnh cáo các ngươi đám gia hỏa này, ai cũng không thể đánh muội muội ta chủ ý. Chúng ta huynh muội chính là hai cái cô nhi. Bất quá, là tại Ngọc Đường Quốc một cái thôn nhỏ bị phát hiện. Hẳn là Ngọc Đường người a. Ha ha, dù sao, ta là đem chính mình xem như Ngọc Đường người hắc hắc. Tại ta 8 tuổi thời điểm, phụ mẫu đều mất, ta cùng muội muội bị kế thị gia tộc thu dưỡng. Lúc ấy gia chủ vô hậu, thu làm nhi nữ, 10 năm sau, gia chủ có con ruột. Cho nên, địa vị của ta liền tương đối lúng túng ha ha. Muội muội dù sao cũng là nữ hài tử, nhưng ta đại công tử này, liền từ đây hắc hắc hắc. Các ngươi hiểu a? Hiểu, ta hiểu. Bát ca, ngươi nói nhẹ nhõm khôi hài, nhưng ta minh bạch trong lòng ngươi khổ. Ta cũng không quan tâm cái gì thiếu gia chủ, đại công tử cái gì, nhưng ta tồn tại, tất nhiên là gia tộc một lớn tâm bệnh, cho nên ta cũng chỉ đành chạy đến. Nhưng không nghĩ tới vừa chạy đi ra, liền bị lão đại dụ dỗ đến nơi này. Ân, không cao hứng sự tình không nói. Nếu là ta thật một mệnh ô hô, các huynh đệ giúp ta chiếu cố hai người. Cái thứ nhất là muội muội của ta Kế Linh Tê. Linh Tê là bảo bối của ta, là trong lòng ta nhớ mong. Ta như xảy ra chuyện, các người nhất định phải giúp ta chiếu cố tốt muội muội ta. Không cho phép nói cho ta biết muội muội ta chết đi. Không cho phép để cho ta muội muội rơi lệ thương tâm. Không cho phép để cho ta muội muội nhờ vả không đúng người. Không cho phép để cho ta muội muội không hạnh phúc. Không cho phép để cho ta muội muội không cao hứng. Không cho phép. Hừ, làm không được mà nói, sớm làm đi chết. Liên tiếp không cho phép. Một cái yêu muội như mạng ca ca hình tượng, sôi nổi muốn ra, Vân Dương tựa hồ thấy được phong tôn ngay tại trước mắt mình. Cau mày một mặt mất hứng nhìn xem chính mình. Xin lỗi, bát ca, ta, Vân Dương thật sâu thở dài. Ngoặc kép, ta tựa hồ để ta muội muội mất hứng nhiều lắm. Muội muội ta là cái thứ nhất, tâm can bảo bối của ta. Có thứ gì tốt trước cho nàng, phải thật tốt bảo vệ. Dỗ dành, muội muội ta tức giận thời điểm ưa thích nhăn cái mũi. Ai bảo muội muội ta nhăn cái mũi? Ta từ trong quan tài leo ra đánh chết ngươi. Cái thứ hai là vị hôn thê của ta. Ha ha, không nghĩ tới sao? Kỳ thật là còn không có người kia thời điểm quyết định việc hôn nhân. Khi đó ta còn nhỏ, nhưng trưởng thành cũng rất thích nàng. Nàng gọi Nguyệt Như Lan. Em mai à, ai, đây là ta ngoại trừ muội muội ta bên ngoài thích nhất, cũng là nhất có lỗi với một nữ tử. Nàng cũng thích ta. Ta vốn định miễn là còn sống ta liền cưới nàng. Lúc nào chúng ta cửu tôn bên này có một kết thúc, ta mời các ngươi uống rượu mừng. Ân, chỉ mong không có van các ngươi chiếu cố cơ hội. Bởi vì gia tộc nguyên nhân, cho nên có một đoạn thời gian ta rất xa lánh nàng. Ha ha, có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt không giống cái nam nhân? Hắc hắc, bất quá bây giờ ta muốn thông, liền muốn cưới nàng. Ha ha, đương nhiên, nếu như ta chết thật, liền đi nói cho nàng. Ta thay lòng, cưới một người cái gì nữ tử, sau đó ẩn cư, là được, không cần giải thích, nhưng phải trông coi nàng. Nàng tâm nhãn nhỏ, ta lo lắng nàng nghĩ quẩn. Ít nhất phải chú ý nàng thời gian một năm. Nhà đầu này là cái cố chấp, chuyện này tương đối khó. Ta cảm thấy ta cũng sẽ không chết đi. Ha ha, cửu tôn làm sao có thể chết đâu. Ta muốn hẳn là không cần đến các ngươi. Nguyệt Như Lan, Vân Dương ánh mắt lại là cứng đờ. Hắn nhớ tới đến chính mình ngày đó sáng sớm gặp được Kế Linh ra khỏi thành bồi tiếp nàng, càng về sau giúp nàng cùng mình trao đổi lễ vật nữ tử áo trắng kia. Hai đầu lông mày tựa hồ bao phủ một cỗ sầu nhẹ, cả người phi thường u buồn, tâm sự nặng nề, sầu não uất ức dáng vẻ. Kế Linh gọi nàng Lan tỷ, mà lại nàng cùng Kế Linh cùng đi tìm kiếm ca ca của nàng, vậy hẳn là chính là Nguyệt Như Lan đi. Vân Dương trong lòng một trận quặn đau. Bát ca, ta xin lỗi ngươi, hai người kia ta đều gặp được, nhưng là ngoặc kép, ngoài ra ta tại không có nhiệm vụ thời điểm thân ngoại hóa thân chính là phía trên. Phong Tôn mặc dù có chút xem thường, nhưng vẫn là đem chính mình bí mật lớn nhất từng cái liệt kê trên đó. Cái gọi là thân ngoại hóa thân chính là cửu tôn tại không lúc thi hành nhiệm vụ, tự nhiên cũng cần buông lỏng chính mình, mà cái thân phận này chính là chỉ có chính bọn hắn bản nhân biết đến. Một thân phận khác, Vân Dương cười khổ một tiếng, không nhịn được lật ra một cái liếc mắt. Nói như vậy, một thân phận khác của mình lần trước ở bên ngoài phát sinh xung đột với người khác, kém chút ăn thiệt thòi, lại là cùng vị này bát ca. Hắn cũng không có nghĩ đến bát ca thân ngoại hóa thân thân phận thế mà chính là chính mình nhớ mãi không quên muốn trả thù người kia. Ngoài ra tại dưới cái ghế của ta có cái động, ai dám nói ta đánh giám băng ta liền đánh chết hắn a. Ân, bên trong là lão thất huyết hồn đại pháp tầng thứ nhất, sau khi luyện thành liền có thể mở ra lão thất cửa. Ha ha, ngoại trừ lão thất công pháp, còn có ta huyền phong quyết toàn bộ, còn có ta phong tôn lệnh, một viên huyền phong châu, còn có một viên giao long châu. Cái này giao long châu cho em gái ta, một khối ngọc là Lan Nhi năm đó cho ta. Ai nhìn thấy di thư này liền đưa người nào, hoặc là còn cho Lan Nhi cũng được. Ta nếu là chết rồi cũng cần để nàng triệt để hết hy vọng. Không phải vậy, mong chờ lấy ta một người chết tính là chuyện gì tình. Phi phi phi, hắn a thật điềm xấu. Bất quá, lúc ấy ta đã từng cho Như Lan để lại một câu nói. Chờ ta trở thành phong vân anh hùng, tất mang 10 vạn đại quân cưới ngươi qua cửa. Ha ha, bất quá, nếu là ta phong di thư này bị các ngươi thấy được, đó mới thực sự là anh hùng một giấc chiêm bao, hồng nhan cả đời. Bất quá, các ngươi nghĩ biện pháp cho nàng mai mối một chút, chớ vì ta phí thời gian cả đời. Như thế, ta chết đi cũng bế không vừa mắt à. Mặt khác có chuyện cũng thông báo một chút đi. Lần kia ta gặp được cái thần bí gặp nhau và hòa hợp với nhau, ngã xuống khe núi, kết quả ngã vào một cái hố. Bên trong là cái gì cao nhân trụ sở, có vài cuốn sách, cái gì sơn hải dị thú cái gì, đều tại trên bàn của ta đâu. Ai nhìn thấy phong thư này, cũng đều đưa ngươi, ân, mấy khỏa giao long châu, cũng đều là ở trong đó lấy được. Mặt khác đều bị ta dùng. Các ngươi cũng đừng nghĩ nha. Kỳ thật, cuối cùng phàn nàn một câu, lão đại chính là vấn đề bức, sống rất tốt viết di thư. Hắn à, ta bây giờ đang ở nghĩ, có thể hay không các huynh đệ liên thủ làm hắn một trận. Điều đồ chơi gì này phá di thư viết lão tử nhức cả trứng đến cực điểm. Kém chút liền khóc, hắn à, lão đại chính là một xỏa điều. Sau đó là một đống phàn nàn. Cuối cùng, nghiêm chỉnh nói một câu đi. Nói thế nào đâu, chúng ta cửu tôn, bảo vệ quốc gia, cũng coi như đến anh hùng. Nếu là thật sự có một ngày này, chiến tử xa trường, vì nước chinh chiến mà chết, lão tử cũng cảm thấy rất quang vinh. Ta là ngọc đường người, vì nước mà chết, chết cũng cao hứng. Chiến tử xa trường mà nói, cũng đừng báo thù, không thù, quốc gia khác chiến sĩ, cũng là vì quốc gia chinh chiến, ai không muốn quốc gia của mình thống nhất thiên hạ nha. Ha ha ha, còn có, lão đại mỗi ngày tâm sự nặng nề, cảm giác già không vui, lão nhị lão tam lão tứ ngược lại là không tim không phổi. Ba cái sát phôi, không làm bọn hắn lo lắng, bất quá ngũ ca sự tình a, phải nắm chặt làm a. Nếu là ta chết rồi, các ngươi liền thúc thúc hắn, liền nói ta nói, lão tử đến chết đều không có uống đến hắn rượu mừng. Đừng để các huynh đệ khác cũng uống không đến, để hắn tranh thủ thời gian xử lý. Hắn a, tốt như vậy nữ nhân chờ hắn, hắn còn mau bệnh không ít, tiện nhân chính là già mồm. Ngoặc kép ngoặc kép. Lão lục cũng không có chuyện gì, chính là trên thân bí mật nhiều chút, cảm giác gia thế không tầm thường. Thế gia đại tộc a, a đến, mỗi ngày cùng lão tử trang bức, lão thất sát khí quá nặng, liền nói ta nói, trước khi chết hy vọng thất ca nhìn nhiều mở chút. Lão cửu tâm tư quá nặng, như vậy nho nhỏ niên kỳ, mỗi ngày suy nghĩ âm mưu quỷ kế, không ít. Lúc không có chuyện gì làm, nhiều nói chuyện cùng hắn, đừng để hắn mỗi ngày cùng cái tiểu lão đầu giống như. Không có việc gì dù là đánh cho hắn một trận, cũng so con chim kia hình dáng mạnh. Ha ha, ta nếu là chết rồi, ta khẳng định có tác dụng, các ngươi tin không? Ha ha ha, không nói không nói, trong lòng khó chịu. Ha ha, trên di thư, Phong Tôn đang cười. Nhưng Vân Dương nhìn xem, nước mắt lại xoát xoát rơi xuống. Bát ca, mặc dù ngươi chưa hề nói, nhưng ở trong lòng ngươi, ngươi lo lắng nhất, còn có chúng ta những huynh đệ này. Nhưng ngươi có biết hay không, mặt khác huynh đệ, cũng đều không có. Vân Dương xem hết, hắn phi thường không bỏ được. Tái diễn gần từng chữ nhìn xem, tựa hồ, bát ca ngay tại trước mắt mình. Cười đùa tí tưởng, thật lâu, Vân Dương đứng tại Phong Tôn trong phòng, nhìn xem Phong Tôn di thư từ từ tại trong một ánh lửa hóa thành tro tàn. Trong di thư mỗi một bút, mỗi một vẽ, đều khắc ở trong đầu của hắn. Bát ca, ta sắp đi ra ngoài, 10 ngày này tu luyện của ngươi Huyền Phong Quyết tầng thứ nhất. Ta có thể mở ra cửa phòng của ngươi, nhưng là, muốn mở ra thất ca cửa. lại cần huyết hồn đại pháp tầng thứ nhất sau khi luyện thành mới được. Phong vân tương thông, tu luyện nhanh chóng, nhưng ta muốn tu luyện huyết hồn đại pháp, liền không có dễ dàng như vậy. Đến lúc đó ta trở lại thăm ngươi. Chúng ta muội muội, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được nàng. Ta sẽ chiếu cố tốt, ta cam đoan. Về phần Lan tỷ, Vân Dương trên mặt tất cả đều là xoắn suýt phiền muộn. Ngươi bên này có cái Lan tỷ, tại muôn sông nghìn núi tìm ngươi, mà Ngũ ca bên kia còn có cái Nguyệt tỷ, tại Si Ngốc chờ hắn. Bát ca, Ngũ ca, các ngươi muốn để ta làm thế nào mới tốt? Ta như thế nào nhẫn tâm dựa theo phương pháp của ngươi đi tàn nhẫn tổn thương nàng? Tựa như là trước mặt còn ngồi vị kia xưa nay du hí cuộc đời, vui cười giận mắng, toàn thân không có một chút chính hình Bát ca phong tôn. Vân Dương không ngừng tố khổ nước, các ngươi hiện tại là đem những này sự tình đều giao cho ta. Thế nhưng là ta làm sao bây giờ a Bát ca? Vân Dương thống khổ kêu rên một tiếng, ta hy vọng nhiều hiện tại là các ngươi đang nhìn ta di thư a. Vân Dương thì thào nói, trên mặt anh tuấn cơ hồ dữ tợn, hắn lẩm bẩm nói hồi lâu, cũng ngồi hồi lâu, sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục đứng dậy, ta đi ra ngoài trước, tìm được muội muội cùng tẩu tử, ta trở lại thăm ngươi, nhớ kỹ cùng các huynh đệ nói, để các huynh đệ không nên gấp gáp. Vân Dương thâm trầm thấp giọng nói, lão cửu còn ở đây, trời sập xuống, lão cửu cũng gánh vác được. Vân Dương đối với tám cái cửa phòng thật sâu hành lễ, sau đó hắn quay người bước nhanh mà rời đi. Một đoàn mây mù tại cửu tôn phủ trên không trong mây mù phiêu đãng, phía dưới rõ ràng tăng thêm không ít hài cốt. Đó là trong 10 ngày này lại không ngừng mà có người muốn đến phá giải cửu tôn phủ a. Chết tốt lắm. Vân Dương trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng. Hừ, ta lại đem cửu thiên trận tăng cường một chút. Đến bao nhiêu, mặc kệ ai đến, chỉ cần muốn phá giải cửu thiên trận, cho hết ta chết ở chỗ này tốt. Một phen bận rộn đằng sau, một đoàn mây mù từ cửu tôn phủ bay ra. Trong không khí, lập tức tràn đầy một cỗ thật sâu đau thương chi ý. Đang đánh quét vệ sinh hai cái lão binh đều là có chút cảm hoài. Ai, chín vị đại nhân a, trận chiến này nếu là chín vị đại nhân vẫn còn, nào có bại đạo lý. Ai, đáng tiếc chín vị đại nhân chung quy là không có ở đây. Vân Dương ngẩn người, tiền tuyến bại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.